Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1700, cùng tộc nhân tụ hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lan giới Tây Bắc Bộ, Ninh Viễn quận Kim Lăng thành nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện tầng hầm, hoàng phú quý xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên ngoài thân bao phủ nhất tầng hoàng sắc hào quang, một cỗ gió nhẹ bao vây lấy toàn thân hắn, terrain vách đá trải rộng huyền ảo phù văn, hiển nhiên là cấm chế. Sau lưng hoàng phú quý có một ngụm hơn 10 trượng đại linh nhãn chi thuyền, không ngừng dâng trào ra ngoài nước suối, linh khí tràn đầy. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, hoàng phú quý lập tức mở hai mắt ra, mập mạp bàn tay bắt lấy truyền âm phù bóp nát, Vương Thu Minh thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên vang lên. Hoàng đạo hữu, tổ phụ tổ mẫu cùng chúng ta hội hợp. Hoàng phú quý vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thu hồi linh nhãn chi thuyền, đi ra ngoài. Hắn đi vào bên ngoài, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, trên mặt trong bụng nở hoa. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đã lâu không gặp, phù tiền bối đây. Hoàng phú quý mong đợi hỏi, hắn những năm này lo lắng hãi hùng, liền sợ Thiên Lan tông tu sĩ bỗng nhiên giết đến tận cửa. Ta nhóm cùng phù tiền bối mất đi liên hệ, ta nhóm cũng không biết hắn tình huống. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, lúc trước hắn định tìm nhất chỗ Thiên Lan tông phân đà, che giấu tung tích bế quan tu luyện, bất quá Thiên Lan tông tăng lớn truy nã đông ly giới tu sĩ cường độ, bốn phía truy nã đông ly giới tu sĩ, kể từ đó, Vương Trường Sinh chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Nghĩ tới nghĩ lui, không bị quấy rầy địa phương cũng chính là Thiên Lan giới tam đại hiểm địa. Vạn Lôi hải vực tự nhiên không cần phải nói, bọn hắn mới từ cái này đi ra, táng tiên khư có không ít vết nứt không gian, táng ma băng nguyên ngược lại là nhất chỗ địa phương tốt. Quảng cáo, táng ma băng nguyên ở vào Thiên Lan giới Tây Bắc Bộ, Vương Trường Sinh tại đi táng ma băng nguyên trên đường cảm ứng được hóa thân tồn tại, lập tức chạy tới. Lúc trước hắn cấp hóa thân ra lệnh bảo hộ Vương Thu Minh an toàn, trừ phi hóa thân chết rồi, bằng không hắn nhất trực bảo hộ Vương Thu Minh. Xung kích hóa thần kỳ gây động tĩnh quá lớn, chỉ dựa vào Uông Như Yên còn chưa đủ, tăng thêm Vương Thu Minh chờ nhân, Vương Trường Sinh nắm chắc lớn hơn. Các ngươi không biết đạo phù tiền bối hạ lạc, vậy các ngươi bước kế tiếp làm hà tính toán, bên ngoài bây giờ danh tiếng rất căng, Thiên Lan tông tu sĩ tại tìm kiếm khắp nơi ta nhóm. Hoàng phú quý có chút khẩn trương nói, phù mân không có ở đây, hắn đương nhiên sẽ không đi theo Vương Trường Sinh đi tập kích quấy rối Thiên Lan tông phân đà, hắn còn không có sống đủ đây. Ta nhóm định tìm một nơi tránh đầu sóng ngọn gió, đúng, hoàng đạo hữu, đa tạ ngươi hỗ trợ chiếu cố tộc nhân của chúng ta. Uông Như Yên lấy ra một cái hoàng sắc tiểu tán cùng nhất mặt hoàng sắc tấm chắn, đưa cho hoàng phú quý. Triệu Hằng bân binh giải trên người tài vật bị thượng quan vi tự bộc tác động đến, Vương Trường Sinh giết mấy vị nguyên anh tu sĩ, liền đạt được một kiện linh bảo và mấy chục món pháp bảo, như thượng quan vi không có tự bộc hắn có thể nhiều đến mấy món linh bảo. Bọn hắn đi đường trong lúc đó, đụng phải không ít Thiên Lan tông tu sĩ, bắt giữ một cái Thiên Lan tông tu sĩ siêu hồn, phát hiện có không ít đông ly giới tu sĩ bị bắt được, hoàng phú quý có thể trốn ở chỗ này mấy chục năm không có bị Thiên Lan tông tu sĩ phát hiện, vẫn rất có bản lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phu nhân quá khách khí, chúng ta là người quen, hoàng mỗ cũng không phải cầu ngươi cái gì, đương nhiên, ngươi có hảo ý ta cũng không thể không muốn. Hoàng phú quý dạ ý từ chối, thu xuống tới. Vương Thu Minh giờ khóc giờ cười, hoàng phú quý thật sự là diệu nhân, muốn thu ngươi tự nhận lấy, làm gì giả mù sa mưa. Hoàng đạo hữu, ngươi có tính toán gì? Là theo chân ta nhóm, còn là tiếp tục trốn ở chỗ này. Vương Trường Sinh thuận miệng vấn đạo, nói lời trong lòng, hắn không nghĩ hoàng phú quý đi theo mình, gia hỏa này có việc chạy nhanh nhất, bất quá hoàng phú quý có thể trốn ở thế tục giới mấy chục năm không bị phát hiện, vẫn có một ít bản lãnh. Hoàng phú quý mặt lộ vẻ chần chờ, hắn do dự một chút nói. Dù sao trước mắt vậy không có gì địa phương đi, hoàng mỗ đi theo các ngươi đi. Đương nhiên, các ngươi cũng biết, hoàng mỗ thực lực thấp thực sự không phải cùng giai đạo hữu đối thủ. Hắn nếu là một thân một mình, nếu như gặp được nguy hiểm, đều không ai giúp hắn chia sẻ áp lực. Thanh Liên tiên lữ thực lực rất mạnh, nếu là đụng phải Thiên Lan tông tu sĩ, có bọn hắn hỗ trợ kéo lấy Thiên Lan tông tu sĩ, hoàng phú quý có rất lớn hy vọng thoát thân. Trừ cái đó ra, hắn đến Thiên Lan giới là vì xung kích hóa thần kỳ. Thanh Liên tiên lữ có được đại khí vận, nói không chừng hoàng phú quý có thể cọ một chút khí vận. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cười nhạt một tiếng, gật đầu đáp ứng, bọn hắn vậy không trông cậy vào hoàng phú quý cùng giai tu sĩ đấu pháp, hoàng phú quý là có tiếng hèn nhát. Vậy thì tốt, ta nhóm một canh giờ sau khởi hành rời đi, hoàng đạo hữu, ngươi trở về thu thập một chút. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hoàng phú quý thức thời rời đi, hắn biết Vương Trường Sinh có lời muốn cùng tộc nhân nói. Vương Trường Sinh triệu tập tộc nhân họp cho bọn hắn cấp cho pháp bảo. Bọn hắn diệt sát không ít nguyên anh tu sĩ, trên người pháp bảo nhiều dùng không hết phát cho kết đan kỳ tộc nhân, có thể đề cao bọn hắn thực lực. Vương Anh Kiệt phân đến một kiện phòng ngự pháp bảo cùng một kiện công kích pháp bảo, Vương Thu Minh phân đến hai kiện phòng ngự pháp bảo, Vương Vinh Đình bọn người phân đến mấy món pháp bảo. Bên ngoài danh tiếng quá gấp, chúng ta muốn tìm nhất cái địa phương tránh đầu sóng ngọn gió, ta tính toán xung kích hóa thần kỳ, cần các ngươi cho ta hộ pháp. Vương Trường Sinh lời này vừa nói ra, Vương Thu Minh chờ nhân đầu tiên là sững sờ, bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, thần sắc kích động nói ra. Tôn Nhi nguyện vì tổ phụ, lão tổ tông, hộ pháp. Vương Trường Sinh vui mừng nhẹ gật đầu, nói với bọn hắn một cái tình huống bên ngoài, thương nghị con đường tiến tới, ứng đối các loại ngoài ý muốn. Quảng cáo, một canh giờ sau, Vương Trường Sinh chờ nhân rời đi tiểu viện, xen lẫn trong dòng người, rời đi Kim Lăng Thành. Thiên Lan giới góc Tây Bắc một mảnh liên miên ngàn vạn dặm xanh biếc sơn mạch. Nhất cái bí ẩn địa hạ sơn trong động, một cái dài trăm trượng kim sắc mãng xà nằm dạp trên mặt đất. Một lát sau, kim sắc mãng xà bên ngoài thân hiện ra chói mắt thanh quang, thân thể xê dịch. Thượng quan Thiên Hoành, bút chướng này lão thân nhớ kỹ. Kim sắc mãng xà miệng nói tiếng người, ngữ khí băng lãnh, nó chính là Thanh Hoa lão tổ. Thượng quan Thiên Hoành thực lực quá mạnh, có ba kiện thông thiên linh bảo, Thanh Hoa lão tổ căn bản không phải đối thủ, nhục thân đều bị hủy diệt, nguyên thần thi triển bí thuật trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoa lão tổ bản thể là một cái thanh hoa mãng, dưới cơ duyên xảo hợp nuốt chửng một cái có được thôn thiên mãng huyết mạch tứ giai yêu mãng thi thể, khổ tu 800 năm mới lấy hóa thành nhân hình, nhục thân của nó bị hủy, nguyên thần đoạt xá một cái tam giai yêu mãng, muốn khôi phục tu vi ít nhất phải mấy trăm năm thời gian, đến nỗi hóa thành nhân hình, độ khó phi thường cao, bình thường tôi nói, huyết mạch cường đại yêu thú mới có thể hóa thành nhân hình, phổ thông yêu thú tu luyện tới ngũ giai đều không nhất định có thể hóa thành nhân hình, có thể hóa thành nhân hình yêu thú, hoặc là có cường đại huyết mạch, hoặc là có đặc thù cơ duyên. Thanh Hoa lão tổ còn lại thọ nguyên không nhiều lắm, đừng nói hóa thành nhân hình, có thể hay không khôi phục tu vi còn là khác nói, nó hiện tại chỉ là một cái tam giai yêu mãng, kết đan tu sĩ đều có thể giết nó. Không chút khách khí nói, Thượng quan Thiên Hoành cử động lần này tương đương đoạn mất Thanh Hoa lão tổ đạo đồ. Kim sắc mãng xà nhanh chóng ưỡn ẹo thân thể, chui vào một cái bí ẩn trong cái khe. Cách chương.